Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô cùng tiện tay, đợi ước chừng nửa canh giờ, biết vận quay trở lại, tay xách theo một con độc thú có thể so với cấp bậc sơ cấp chủ thần cảnh. Nhìn qua con độc thú đã bị giết chết, Liễu Vô Tà liếc nhìn biết vận đầy ý vị, thực lực độc thú không thua kém biết vận bao nhiêu, có thể nhẹ nhõm khống chế độc thú, biết vận này thật không đơn giản, may mắn nàng không có địch ý với y, Liễu Vô Tà có ba kiếm phù trong tay, mới dám hợp tác với biết vận, nếu nàng dám, tá ma giết lừa, hoặc qua sông đoạn cầu, y sẽ không chút do dự đánh giết nàng. Kế tiếp chúng ta làm gì? Biết vận đặt độc thú xuống đất rồi hỏi Liễu Vô Tà. Việc còn lại giao cho ta, sư tỷ bảo vệ ở một bên, đề phòng có người khác đánh lén, bốn phía đều là độc thảo cao cỡ nửa người, nếu thật sự có người mai phục, bọn họ rất khó phát giác, cần một người cảnh giới ở một bên. Được, biết vận gật đầu, một ống tất hắc độc cổ quái từ trong tay áo nàng xuất hiện. Liễu Vô Tà chắc chắn mũi tên độc bắn về phía y chính là từ ống tất hắc độc này bắn ra. Nhanh chóng chia cắt độc thú, lấy ra một miếng huyết nhục tươi mới. Treo ở lưỡi câu, y vung tay lên, độc đằng kêu một tiếng rồi rơi xuống mặt hồ. Thời gian từ từ trôi qua, thả câu cần kiên nhẫn cực cao, nhất là câu chân lung cá. Loài cá bình thường thấy thức ăn chắc chắn ùa lên, chân lung cá thì khác, bọn chúng mở ra linh trí. Gặp phải đồ ăn trước tiên sẽ thăm dò một phen, nếu là cần câu thông thường, rất khó mê hoặc chân lung cá. Độc đằng thì khác, nó vốn là độc vật, hoàn toàn ăn khớp với quy tắc độc vực. Nếu là vật phẩm từ thiên vực, chân lung cá liếc mắt liền có thể nhìn ra nguy hiểm. Biết vận có thể bắt sống được một con chân lung cá trước đó chỉ là trùng hợp. Vừa vặn có một con chân lung cá ở bên bờ, bị nàng dùng độc tiễn bắn trúng, độc đằng tiến vào trong nước, hóa thành cây rong, hòa vào độc thảo dưới hồ, nhìn không có gì khác biệt, chỉ là cây rong này mang theo một miếng huyết nhục tươi mới. Ước chừng nửa chén trà nhỏ trôi qua, hơn 10 con chân lung cá từ sâu trong hồ bơi lên. Chúng ngửi thấy mùi máu thịt mới mẻ, Liễu Vô Tà lặng lẽ tế ra quỷ nhãn, nhẹ nhõm xuyên thấu mặt hồ, nhìn rõ mọi thứ bên dưới. Mỗi con chân lung cá dài khoảng một thước, hình thể cường tráng, đáng sợ hơn là vảy cá trên bề mặt những con chân lung cá này tản mát ra vẻ đẹp dày đặc lộng lẫy. Giống như vảy rồng, cho thấy chúng thật không đơn giản, đây chỉ là chân lung cá thông thường, vậy chân lung ngư vương lại cường đại đến mức nào? Chân lung cá bơi quanh thịt độc thú vài vòng, vẫn không chịu tiến lên, xem ra tính cảnh giác của bọn chúng vẫn chưa tan đi. Liễu Vô Tà điều khiển độc đằng biến lưỡi câu thành cây rong, chờ chân lung cá cắn chúng sẽ đột nhiên biến thành móc, câu miệng chúng lại. Chương 4267, luyện hóa chân lung cá. Bất chi bất giác lại thêm nửa chén trà nhỏ trôi qua. Chân lung cá dưới hồ vẫn không chịu tiến lên, chúng thăm dò cây rong xung quanh, độc đằng đong đưa theo dòng nước, không khác gì cây rong, khiến chân lung cá dần buông lỏng cảnh giác. Chân lung cá tuy đã mở linh trí, nhưng không cao, ăn uống mãnh liệt khiến không ít chân lung cá dần mất lý trí. Chúng sống ở đáy hồ, thiếu thốn đồ ăn, thích nhất là máu thịt tươi mới trên mặt đất, chúng há có thể từ bỏ đồ vật đưa đến tận miệng. Một con chân lung cá to lớn đột nhiên bơi đến trước mặt huyết nhục, hất văng những con khác, Liễu Vô Tà ngưng thần nín thở, sẵn sàng kéo cần bất cứ lúc nào. Suy, chân lung cá há miệng cắn lấy huyết nhục, nuốt cả cây rong vào, đang ăn ngốn nghiến, nó đột nhiên phát hiện có gì không hợp lý, trong miệng truyền đến cảm giác tê liệt đau đớn. Siêu, Liễu Vô Tà kéo mạch độc đằng, con chân lung cá mười mấy cân bay vút lên khỏi mặt nước, rơi vào bụi cỏ, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, biết vận bảo vệ bên cạnh nhanh chóng tiến lên, khống chế chân lung cá. Ngô sư đệ, người thế mà thật sự câu được chân lung cá. Biết vận không dám tin nói, có con đầu tiên, chắc chắn sẽ có con thứ hai, con thứ ba, có đủ chân lung cá, tuyệt đối có thể giúp thôn phệ độc thể tiến hóa lần thứ hai. Đến lúc đó tu vi của y cũng sẽ thay đổi cực lớn. Chân lung cá ở đây hết sức giàu hoạt, chúng ta chuyển sang nơi khác, chờ một canh giờ rồi quay lại đây. Liễu Vô Tà phát hiện hiện tượng kỳ quái, trí nhớ của chân lung cá dường như chỉ duy trì hơn một canh giờ. Hết thời gian, chúng sẽ quên chuyện trước đó. Vì vậy không nên tiếp tục thả câu ở đây. Biết vận gật đầu, thu chân lung cá vào không gian đặc thù, để phòng thái cổ chi khí bên trong trôi đi, đổi sang chỗ khác. Liễu Vô Tà làm theo, tiếp tục ngồi bên hồ chờ đợi. Lần này chỉ đợi mười mấy hơi thở đã có chân lung cá cắn câu. Con cá câu được cũng có hình thể tương tự, chỉ 3-4 cân, thuộc loại thông thường, linh trí tương đối thấp nên dễ dàng cắn câu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Liễu Vô Tà liên tục thay đổi chỗ quanh hồ. Vài canh giờ sau, y quay lại chỗ thả câu ban đầu. Không có ngày và đêm, hai người không biết mệt mỏi, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà chỉ cảm thấy hai tay run lên, chân lung cá dưới nước có thể phóng thích sức mạnh cổ quái. Mỗi lần lôi kéo chúng lên cần rất nhiều sức lực, Ngô sư đệ, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục thả câu. Biết vận vội vàng tiến lên, muốn Ngô sư đệ nghỉ ngơi chốc lát, chân lung cá không phải loài cá bình thường, lực lớn vô cùng, người bình thường liên tục thả câu lâu như vậy hẳn đã mệt mỏi thở hồng hộc. Ngô sư đệ này chỉ hơi mệt mỏi, khiến Biết Vận càng thêm hiếu kỳ về y. Cũng được, chúng ta nướng một ít chân lung cá, chờ khôi phục thể lực rồi tiếp tục thả câu. Liễu Vô Tà tạm thời không định đổi chỗ, nơi này sơn thanh thủy tú, lại có chân lung cá, y không vội đi tìm độc linh khác, túi độc của chân lung cá cũng có thể rèn luyện độc đằng, giúp độc tính không ngừng tăng lên. Ngô sư đệ chờ, Biết Vận nói xong liền đứng lên, nướng cá ở đây chắc chắn sẽ dẫn đến số lượng lớn độc thú, khi đó bọn họ rất khó giữ vững tinh thần thả câu. Liễu Vô Tà hiếu kỳ dò xét Biết Vận, muốn biết nàng định làm gì. Biết Vận đánh giá xung quanh rồi tế ra một hắc tháp cổ quái từ nhẫn chữ vật, phóng thích khí độc cuồn cuộn, độc ô gánh tháp. Liễu Vô Tà kinh hô, trong hơn một tháng ở Thái Hòa Môn, y không hề nhàn rỗi, mỗi ngày đều để Dư Vân Cường thu thập số lượng lớn sách cho Tố Nương xem. Về cơ bản, y đều biết nhiều chuyện liên quan đến thượng vực, vì vậy, khi Biết Vận nhắc đến độc hạt giáo, y không hề bất ngờ, nhiều thư tịch đã giới thiệu về độc hạt giáo, sư đệ đã biết đây là độc ô thánh tháp, hẳn đã đoán được thân phận của ta. Mấy ngày ở chung, Biết Vận dần buông lòng cảnh giác với Liễu Vô Tà, mới dám lấy độc ô thánh tháp ra. Ngươi là hậu nhân của thôn Phệ Độc Thánh. Liễu Vô Tà nhìn Biết Vận đầy ý vị, không ngờ nàng lại là hậu duệ của độc thánh, thảo nào nắm giữ độc ô thánh tháp. Biết Vận không nói gì, ngầm thừa nhận, từ khi độc thánh biến mất, dòng dõi độc thánh dần tàn lụi, giờ lại phải gia nhập tông môn khác, mong Ngô sư đệ giữ bí mật cho ta. Ánh mắt Biết Vận rơi trên mặt Liễu Vô Tà, sư đệ không phải người lắm mồm. Liễu Vô Tà nói rồi bắt đầu làm sạch chân lung cá. Độc ô thánh tháp tuy tốt, y vẫn có thánh long thần lâu, và lại y không có thói quen cướp đồ của người khác. Biết Vận luôn nhìn Liễu Vô Tà, nếu trong mắt y có chút ngấp nghé, nàng sẽ ra tay không chút do dự. Trong ánh mắt Liễu Vô Tà không hề có lòng tham, khiến Biết Vận yên lòng. Bên trong độc ô thánh tháp có không gian riêng, độc tu luyện ở trong sẽ đạt hiệu quả gấp đôi, để phòng dẫn dụ độc thú khác. Sư đệ hãy theo ta vào độc ô thánh tháp, không chỉ có thể gia tốc tu luyện mà còn không bị độc thú khác phát hiện khi nướng cá. Biết Vận nói xong, mở cấm chế độc ô thánh tháp, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không hề do dự, lao vào màn sáng. Biết Vận không ngờ Liễu Vô Tà lại sảng khoái như vậy. Nàng cũng tiến vào độc ô thánh tháp, hai người cứ vậy biến mất, hồ nước lại khôi phục bình tĩnh, cơ thể Liễu Vô Tà chợt nhẹ bẫng, đi tới một chỗ đại điện trống trải, nơi này chính là khu vực trung tâm của độc ô thánh tháp. Ngô sư đệ, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, việc thanh lý chân lung ngư cứ giao cho ta là được. Biết Vận mặc dù tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, nhưng cũng không hề tỏ vẻ ta đây là sư tỷ, nàng có thể nhận ra được, Ngô sư đệ trước mặt thật không đơn giản, hắn có thể dễ dàng tin tưởng mình, lại không hề phòng bị gì mà hợp tác với mình, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sao có thể bình tĩnh như thế. Nàng rất may mắn vì tự mình quyết định, cùng Liễu Vô Tà hợp tác, chỉ trong hơn một ngày ngắn ngủi, đã câu được hơn 30 con chân lung ngư, điều mà trước đây nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy thì làm phiền sư tỷ. Liễu Vô Tà quả thật mệt mỏi, vừa vặn mượn độc ô thánh tháp để tu luyện một phen. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trận pháp bên trong độc ô thánh tháp đột nhiên khởi động, không ngừng hấp thu tinh khí trong trời đất, ngay cả thời gian pháp tắc cũng được mở ra. Liễu Vô Tà tinh tế cảm ngộ quy tắc chi lực, thời gian trôi qua trong không gian độc ô thánh tháp chậm hơn bên ngoài ước chừng gấp 10. Có nghĩa là tu luyện một ngày ở bên trong bằng 10 ngày ở bên ngoài, khó trách Biết Vận nói tu luyện trong độc ô thánh tháp có lợi ích cực lớn. Biết Vận đi tới một chỗ khác, thanh lý 30 mấy con chân lung ngư, cẩn thận từng ly từng tí thu lại túi độc bên trong. Đây chính là đồ tốt. Dọn dẹp xong, nàng kê lên một ngụm nồi sắt lớn trong đại điện. Biết Vận không chỉ muốn nướng mà còn muốn trưng cá. Chân lung ngư toàn thân đều là bảo vật, ăn vào có thể hóa thành thái cổ chi khí tinh thuần, tẩm bổ thân thể. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Sau một phen tu luyện, tinh khí thần của Liễu Vô Tà đã đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất. Những ngày này luôn màn trời chiếu đất, sống trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút. Hai người cùng nhau trổ tài, 30 mấy con chân lung ngư rất nhanh được bưng lên bàn ăn. Nhìn nhiều vậy thôi, chứ thực ra chân lung ngư không có bao nhiêu thịt, chủ yếu là ăn thái cổ chi khí và thái cổ pháp tắc trong cơ thể chúng. Biết Vận ăn uống tương đối nho nhã, dù nàng là độc tu, toàn thân bị khí độc bao phủ, cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ yêu nhã khi ăn uống. Liễu Vô Tà không quản nhiều, ăn một mạch hơn 10 con chân lung ngư. Sư đệ, ta no rồi, chỗ này đều cho ngươi. Biết Vận ăn 5 con xong, đẩy chỗ chân lung ngư còn lại về phía Liễu Vô Tà. Theo ước định, chúng ta mỗi người một nửa. Liễu Vô Tà đẩy chân lung ngư trở lại, đã thương lượng xong thì sao có thể tùy tiện thay đổi. Sư đệ đa tâm rồi, cơ thể ta đã đạt đến trạng thái bão hòa, ăn nữa cũng vô ích, ta thấy nhục thân sư đệ cường hoành, nên mới bảo sư đệ ăn chỗ cá thừa này. Biết Vận nói thật, nhục thể của nàng chỉ có thể tiếp nhận mấy con chân lung ngư, ăn nữa có thể sẽ no đến nổ tung cơ thể. Liễu Vô Tà kiểm tra cơ thể Biết Vận, quả nhiên như lời nàng nói, nhục thể của nàng đã có dấu hiệu tràn đầy, vậy thì cảm ơn sư tỷ. Liễu Vô Tà không khách khí, ăn hết toàn bộ số chân lung ngư còn lại. Chân lung ngư không thể cất giữ quá lâu, nếu không thái cổ chi khí bên trong sẽ dần trôi đi. Đây cũng là lý do hai người cùng nhau ăn hết 30 mấy con. Biết Vận đã ngồi xuống một bên tu luyện, Liễu Vô Tà ăn xong, ngồi ở một chỗ khác, giao ba kiếm phù cho Tố Nương, một khi gặp nguy hiểm, có thể mượn ba kiếm phù bổ ra độc ô thánh tháp để rời đi. 30 cái túi độc, Biết Vận chia làm hai phần, một phần vừa đưa cho Liễu Vô Tà, hắn tế ra mấy cái túi độc, ném cho độc đằng để nó hấp thu, chân lung ngư không để được lâu, túi độc lại có thể bảo tồn, Liễu Vô Tà dự định nộp một phần cho tông môn, đáp tạ sư bá đã chiếu cố. Bên trong độc ô thánh tháp yên tĩnh, tinh khí kinh khủng từ bên ngoài không ngừng tràn vào, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ rệt, nhục thân hắn đang điên cuồng hấp thu thái cổ chi khí trong cơ thể chân lung ngư. Nhất là thái hoang thánh giới, sau khi hấp thu thái cổ chi khí, truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, vô cùng kinh khủng, đây chính là thái cổ chi khí sao, còn thuần hậu hơn hoang cổ chi khí, đáng sợ hơn là, thái cổ chi khí ẩn chứa khí tức cổ xưa, những khí tức này dường như có sức mạnh từ trước kỷ nguyên. Liễu Vô Tà vừa hấp thu, vừa phân tích năng lượng ẩn chứa bên trong thái cổ chi khí. Sau khi Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng, không chỉ có thể hấp thu khí của thánh bảo, mà còn có thể hấp thu dị giới khí tức, lúc này hắn mới phát hiện ra kỷ nguyên chi lực trong thái cổ chi khí. Ở phía Biết Vận, quanh thân nàng phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng. Bốn phía xuất hiện mấy chục cái hắc động lớn nhỏ không đều, đang thôn phệ năng lượng xung quanh, trong mắt Liễu Vô Tà lộ vẻ cổ quái, hắn có thể thôn phệ vạn vật là nhờ thôn thiên thần đỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người khác thôn phệ thiên địa chi lực. Sắc mặt Biết Vận không ngừng biến đổi, hẳn là đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó. Việc tấn thăng độc thể không hề dễ dàng. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Chân lung ngư tuy không thể trực tiếp tăng cường cảnh giới cho hắn, nhưng có thể nâng cao phẩm chất thánh huyền khí, tăng thêm lực chiến đấu. Chương 4268, Chân lung ngư vương. Nhoáng một cái vài ngày trôi qua, Liễu Vô Tà nhận thấy rõ rệt phẩm chất nhục thân của mình đã tăng lên gấp đôi. Thay đổi lớn nhất vẫn là độc đằng. Sau khi hấp thu độc dịch trong túi độc, bên ngoài độc đằng bám một lớp vật chất màu đen, lại có thể tùy ý di chuyển. Đây là triệu chứng độc hồn sắp thức tỉnh. Một khi độc đằng thức tỉnh độc hồn, có nghĩa là nó có được linh trí. Đến lúc đó nếu nó thôn phệ độc linh chi vương, độc đằng sẽ trưởng thành đến mức nào, ngay cả Liễu Vô Tà cũng không dám đoán. Mở mắt ra, Biết Vận cũng kết thúc tu luyện. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo quét ngang tứ phía, lấy Biết Vận làm trung tâm. Chúc mừng sư tỷ độc thể tấn thăng. Liễu Vô Tà đứng lên, vẻ mặt chúc mừng. Độc thể Biết Vận tấn thăng, có nghĩa là nàng đã phá vỡ xiềng xích trói buộc, có cơ hội lớn bước vào á thánh cảnh, còn nhiều nhờ Ngô sư đệ, ta mới có thể ăn nhiều chân lung ngư như vậy, thành công giúp độc thể tấn thăng, ân đức này sư tỷ khắc ghi trong lòng, sau này sư đệ cần gì cứ nói với sư tỷ nhất định không chối từ. Biết Vận nói xong, cung kính hướng Liễu Vô Tà thi lễ, không có Ngô sư đệ, một mình nàng rất khó bắt được nhiều chân lung ngư như vậy. Dù nàng chỉ ăn 5 con, sư đệ đã đưa cho nàng ngân lớn nhất, ẩn chứa thái cổ chi khí mà những con chân lung ngư khác không thể so sánh. Sư tỷ khách khí, tất cả đều là đệ tử Thái Hòa Môn, cùng nhau giúp đỡ là phải. Chúng ta tiếp tục thả câu chân lung ngư đi, hy vọng có thể câu được chân lung ngư vương. Liễu Vô Tà khoát tay áo, cả hai bên đều có nhu cầu. Hắn cần Biết Vận bắt độc thú, còn hắn mượn độc ô thánh tháp để tu luyện, nên ai cũng không nợ ai. Quy tắc chi lực bên trong độc ô thánh tháp liên tục cải tạo Liễu Vô Tà. Nhục thể của hắn có thể nâng cao nhiều như vậy, không chỉ nhờ công lao của chân lung ngư, mà còn nhờ độc ô thánh tháp. Sư đệ nói không sai, tất cả đều là đệ tử Thái Hòa Môn, về sau cùng nhau giúp đỡ, chúng ta tiếp tục thả câu chân lung ngư. Biết Vận lộ ra hàm răng trắng noãn, hiếm thấy nở nụ cười hồn nhiên. Bao năm qua nàng luôn ẩn mình trốn tránh, ít khi giao tiếp với đệ tử khác, hoàn toàn phong bế bản thân. Mấy ngày ở chung với Ngô Tà đã giúp nàng dần bỏ xuống sự đề phòng trong lòng, và nội tâm phủ đầy bụi cũng dần hé mở. Biết Vận thu hồi độc ô thánh tháp, hai người trở lại bên ngoài. Sau khi hấp thu túi độc, độc đằng càng trở nên quỷ dị, ngay cả Liễu Vô Tà cũng không thể giải thích rõ ràng. Độc đằng không ngừng biến hóa, phía trước xuất hiện mấy chục cái lưỡi câu, mỗi lưỡi câu cách nhau rất xa, nhưng giữa chúng lại có liên hệ. Cái này cũng được, Liễu Vô Tà kinh ngạc nhìn độc đằng trong tay, hắn vội đem toàn bộ số độc thú còn lại treo lên lưỡi câu. Biết Vận rời đi nơi này, tiếp tục đi bắt độc thú, hất độc đằng ra, nó nhanh chóng chìm xuống đáy hồ. Độc đằng hấp thu độc dịch trong túi độc, có một tia khí tức chân lung ngư, lập tức dẫn dụ một đàn lớn chân lung ngư. Kỳ lạ, những con chân lung ngư này lại không hề phòng bị, chủ động đến ăn những mẩu thịt này. Lưỡi câu vừa chìm xuống đáy hồ, liền có mấy trăm con chân lung ngư cùng nhau xông tới, khiến Liễu Vô Tà lộ vẻ quái dị. Chắc là khí tức tỏa ra từ độc đằng không khác gì chân lung ngư, nên chúng mới mất cảnh giác. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, chỉ trong mười mấy nhịp thở, Liễu Vô Tà đã câu được hơn 10 con chân lung ngư. Biết Vận không có vật chứa đủ lớn để đựng chân lung ngư, nhưng Liễu Vô Tà thì có. Lúc này hắn mở ra một cái hồ nước trong độc giới, dẫn dòng nước trong hồ bên ngoài vào, thu hết số chân lung ngư câu được vào đó, những con chân lung ngư này vào hồ nước trong độc giới liền bắt đầu tự do hoạt động. Sau này, chỉ cần Liễu Vô Tà muốn ăn, chỉ cần một ý niệm, liền có thể bắt được một con. Nửa canh giờ sau, Biết Vận bắt được ba con độc thú. Sư tỷ, tỷ bị thương rồi. Liễu Vô Tà vội đứng lên, trên cánh tay phải của Biết Vận có một vết thương do độc thú gây ra. Máu me đầm đìa, không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Biết Vận đặt độc thú xuống đất, tách chúng ra, mấy việc này cứ giao cho ta. Sư tỷ ra một bên nghỉ ngơi đi. Liễu Vô Tà tế ra độc đằng, nhanh chóng hóa thành một con dao găm, nhẹ nhàng phân giải những con độc thú này thành mấy trăm mảnh. Biết Vận ngồi một bên, lặng lẽ quan sát. Liễu Vô Tà đem số huyết nhục đã phân giải treo lên lưỡi câu, tiếp tục thả câu, lần nào thả câu cũng có chân lung ngư chủ động cắn câu. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đã câu được gần trăm con. Một ngày trôi qua, số lượng chân lung ngư rõ ràng đang giảm bớt. Ban đầu lần nào thả câu cũng thắng lợi, đến ngày thứ hai thì mỗi lần chỉ câu được một hai con. Liễu Vô Tà biết, hồ này sắp bị hắn câu sạch, dọn dẹp số chân lung ngư trong độc giới, đã có hơn 1.000 con, khiến hắn giật mình. Từ sâu trong hồ nước, đột nhiên truyền đến một trận sao động, một cỗ khí tức kinh khủng không ngừng lan tràn, khiến Liễu Vô Tà và Biết Vận đang ngồi trên bờ vội đứng lên. Là khí tức chân lung ngư vương. Liễu Vô Tà và Biết Vận nhìn nhau, đồng thanh nói, toàn thân chân lung ngư vương đều là bảo vật, túi độc trong người nó còn tiến hóa ra độc hồn, độc tu hấp thu luyện hóa không chỉ có thể nâng cao cảnh giới, mà còn có thể tăng thêm hồn lực, thậm chí có thể sinh ra độc hồn, nguyên thần của độc tu hoàn toàn khác với người bình thường. Muốn ngự độc cần độc hồn cực mạnh, Liễu Vô Tà chần chừ không rời đi, thực ra là đang chờ chân lung ngư vương, chỉ cần luyện hóa chân lung ngư vương, hắn không chỉ có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh bát trọng, mà độc đằng, độc giới, độc hồn đều có thể tiến thêm một bước, cơ hội tốt đẹp như vậy ngay trước mắt, sao có thể bỏ lỡ. Sư đệ, chân lung ngư vương thực lực cường đại, ít nhất cũng là cấp bậc cao cấp chủ thần, hai chúng ta e rằng không phải đối thủ. Biết Vận lo lắng nói, nàng cũng biết, toàn thân chân lung ngư vương đều là bảo vật, muốn bắt sống nó khó như lên trời, dưới nước, chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của chân lung ngư vương. Nhưng lên cạn thì chưa chắc, thực lực chân lung ngư vương chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội, Liễu Vô Tà kiên định nói, hắn đã chờ đợi chân lung ngư vương từ lâu, không thể bỏ lỡ, sở dĩ hắn không ngừng thả câu, là để dụ chân lung ngư vương xuất hiện, một đàn lớn chân lung ngư biến mất, chân lung ngư vương không thể nào không phát hiện. Những con chân lung ngư này cũng là hậu duệ của chân lung ngư vương. Thấy con dân tiêu thất, sao nó có thể ngồi yên? Nghe sư đệ nói, Biết Vận gật đầu, lên cạn, dựa vào nàng và độc ô thánh tháp, chưa hẳn không thể cùng chân lung ngư vương so tài một phen. Nếu thực sự không địch lại thì cứ rời đi, chân lung ngư vương rời khỏi hồ nước sẽ không dám chờ đợi lâu trên cạn. Nên về phương diện an toàn, nàng cũng không quá lo lắng. Sư đệ đã quyết định, vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì? Biết Vận trịnh trọng hỏi, quanh thân tản mát khí độc cuồn cuộn, đã sẵn sàng hành động. Sư tỷ cứ ẩn nấp trong bóng tối, một khi chân lung ngư vương mắc câu, chúng ta lập tức cho nó một đòn chí mạng. Liễu Vô Tà bảo Biết Vận ẩn nấp để tránh bị chân lung ngư vương phát hiện. Được, Biết Vận nhanh chóng ẩn nấp trong bóng tối, ngay gần Liễu Vô Tà. Lần này, Liễu Vô Tà chỉ để độc đằng biến hóa ra một lưỡi câu. Phía trên mang theo một tảng lớn huyết nhục, chìm xuống đáy hồ, vẫn còn rải rác chân lung ngư từ bốn phía bơi tới. Muốn thôn phệ khối huyết nhục này, bỗng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi sâu nhất của hồ nước xông tới. Những con chân lung ngư xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tứ phía, không dám dừng lại. Ngay sau đó, một con chân lung ngư nặng mấy trăm cân xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Con chân lung ngư lớn như vậy ít nhất cũng sống mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, thật là một con chân lung ngư vương khủng khiếp. Vảy trên thân nó không kém gì vảy rồng, muốn công phá phòng ngự của nó hết sức khó khăn, xem ra còn phải nghĩ cách khác. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, dù hắn câu được chân lung ngư vương lên, nhưng không thể đánh chết thì cuối cùng vẫn là công dã tràng. Sư tỷ, chân lung ngư vương có phòng ngự cực mạnh, một khi nó lên bờ, tỷ hãy tấn công hai mắt của nó với tốc độ cao nhất. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Biết Vận, da thịt chân lung ngư vương dày, dù là cường giả hư thánh bình thường cũng khó phá vỡ phòng ngự của nó. Huống chi là hai người bọn họ. Được, Biết Vận âm thầm đáp lời, chân lung ngư vương bơi đến trước lưỡi câu, nhìn khối huyết nhục trước mặt, nhưng không cắn xuống, mà ngẩng đầu nhìn mặt nước, xuyên qua dòng nước, chân lung ngư vương liếc mắt thấy Liễu Vô Tà trên bờ. Chính là người này đã giết hơn 1.000 con dân của nó. Thật mạnh cảm giác áp bách, đầu chân lung ngư vương này thế mà phát hiện ra ta. Liễu Vô Tà ngừng thở, hai tay niết chặt độc đằng, nhân loại, ngươi thật là đáng chết. Chân lung ngư vương miệng nói tiếng người, nói xong cắn huyết nhục, độc đằng cấp tốc câu ở miệng của hắn. Liễu Vô Tà tâm thần cả kinh, bỗng cảm giác không ổn, chân lung ngư vương tất nhiên có thể miệng nói tiếng người. Tự nhiên biết đây là lưỡi câu, vì sao còn phải chủ động cắn lên. Rất nhanh hắn liền phát giác được không thích hợp. Một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều sắp bay lên rồi. Không tốt, chân lung ngư vương muốn kéo ta xuống nước. hắn rốt cuộc minh bạch ý đồ của chân lung ngư vương. Cố ý cắn trúng lưỡi câu, mục đích của nó là kéo chính mình xuống nước, đến giữa hồ, dù cho Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng không phải đối thủ của chân lung ngư vương, trong nháy mắt bị hắn sơi tái hết, xoạt xoạt xoạt, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Từng chút một hướng bên hồ đi đến, lực lượng khổng lồ theo độc đằng truyền lại đến trên tay mình. Trừ phi hắn lúc này từ bỏ độc đằng, nói như vậy, độc đằng liền sẽ trở thành đồ ăn của chân lung ngư vương. Chính mình thật vất vả đem độc đằng bồi dưỡng được tới, há có thể cứ như vậy từ bỏ. Hai chân bỗng nhiên phát lực, sức mạnh thân thể của hắn cũng không yếu hơn chủ thần cảnh, rất nhanh liền ổn định thân hình, biết vận cũng phát giác được không thích hợp, đang muốn từ trong bóng tối lướt đi, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, ta có thể đối phó hắn. Liễu Vô Tà để biết vận bảo vệ ở một bên, tuyệt đối không nên xuất hiện, như vậy chân lung ngư vương liền sẽ không làm càn. Biết vận đè nén nội tâm lo lắng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, một khi sư đệ không địch lại, nàng sẽ nhanh chóng giết ra tới. Độc đằng kéo căng thẳng táp, nếu không phải là luyện hóa túi độc, đoán chừng đã sớm bị kéo đứt. Sức mạnh của chân lung ngư vương viễn siêu tưởng tượng của Liễu Vô Tà, mình đã điều động toàn thân năng lượng, chỉ là miễn cưỡng cùng đối phương ngang hàng. Nếu chân lung ngư vương phát lực với tốc độ cao nhất, chỉ sợ chính mình rất khó ngăn cản được. Ngay tại lúc Liễu Vô Tà không biết làm sao, chân lung ngư vương lần nữa phát lực, hai chân Liễu Vô Tà không nghe sai khiến, từng bước một vạch về phía bên hồ. Điều này khiến biết vận bảo vệ ở một bên lo lắng vạn phần, lại không có biện pháp gì. Chương 4269, Thư Hùng Song Ngư. Kinh khủng cự lực theo độc đằng truyền lại đến trên thân thể Liễu Vô Tà, khiến hai chân hắn không nghe sai khiến, từng bước một trượt về bên hồ. Hồ nước đã bao phủ mờ u bàn chân của hắn. Kinh khủng không chỉ có là cự lực truyền lại từ chân lung ngư vương, còn có một cổ sức mạnh thần bí đang không ngừng ăn mòn cơ thể Liễu Vô Tà. Đây là độc hồn trong túi độc đang công kích nguyên thần Liễu Vô Tà. Nhục thân Liễu Vô Tà vạn độc bất xâm, lại có độc giới thay hắn ngăn cản, nhưng hồn hải khác biệt, vẫn như cũ yếu ớt vô cùng. Túi độc trong bụng chân lung ngư vương có thể nhẹ nhõm hạ độc chết đỉnh cấp chủ thần cảnh. Dù là Liễu Vô Tà lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi khí độc của chân lung ngư vương ăn mòn. Thời gian lâu dài, bảy đại nguyên thần của hắn nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng của khí độc, kẻ nhẹ nguyên thần khô kiệt, kẻ nặng chết tại chỗ. Độc đằng không ngừng mà run run, muốn tránh thoát khống chế của Liễu Vô Tà. Chân lung ngư vương gắt gao cắn độc đằng, mấy trăm cân thân thể ở bên dưới hồ nước vừa đi vừa về xúc tích. Biết vận bảo vệ ở một bên lo lắng vạn phần, trơ mắt nhìn sư đệ từng chút một bị quăng vào bên hồ. Hồ nước đã bao phủ đến đầu gối của Liễu Vô Tà, lại không thể khống chế lại chân lung ngư vương, hậu quả khó mà lường được. Những con chân lung cá cỡ nhỏ khác, bọn chúng không ngừng từ bốn phía bơi tới cắn ống quần Liễu Vô Tà, khiến Liễu Vô Tà lúc này giống như chó cắn áo rách. Ngay tại lúc biết vận chuẩn bị động thủ, đôi mắt Liễu Vô Tà quét ngang, một cỗ kinh khủng thánh long chi khí bao phủ bốn phía. Coi là thật ta không làm gì được ngươi sao? Liễu Vô Tà để biết vận bảo vệ ở một bên, tự nhiên đã nghĩ tới đối sách, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng thánh long thân thể. Cuồng bạo thánh long chi lực bao phủ bốn phía, thân thể Liễu Vô Tà cấp tốc biến hóa, hóa thành một tôn vạn trượng thánh long, trong miệng cắn độc đằng, thân thể hướng trên không bay đi. Rầm rầm, cơ thể chân lung ngư vương bị độc đằng khống chế không bị khống chế, trực tiếp bị kéo đến mặt nước. Trong đôi mắt chân lung ngư vương toát ra vẻ giật mình. Nhân loại kia đã không còn khí lực, vì sao đột nhiên bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Còn mạnh hơn vừa rồi không chỉ một lần. Một bên biết vận miệng há thật to, không dám tin nhìn thánh long giữa không trung, trong đôi mắt toát ra vẻ ngờ vực. Một tiếng long ngâm thanh thúy vang vọng khắp nơi, chấn động đến mức độc thú phương viên mấy ngàn dặm bốn phía chạy trốn. Hóa thân thánh long xong, sức mạnh của Liễu Vô Tà đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của chân lung ngư vương ở trước mặt hắn nhỏ yếu đáng thương, lên cho ta. Trong lòng Liễu Vô Tà mặc niệm, lần nữa phát lực, chân lung ngư vương không bị khống chế, cơ thể triệt để xuất hiện ở trên mặt nước. Biết vận đã làm tốt chuẩn bị ra tay, chờ chân lung ngư vương rơi trên mặt đất, cấp tốc ra tay. Liễu Vô Tà thét dài một tiếng, độc đằng lần nữa phát lực, mấy trăm cân chân lung ngư vương một cái bay vụt, giống như một đạo thủy tiễn, từ trên mặt nước bắn về phía bụi cỏ xa xa. Ầm ầm, chân lung ngư vương ngã thất điên bát đảo, đại não ông ông, còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Công kích của biết vận đã đến phụ cận, suy suy suy, từng đạo độc tiễn đen như mực, nhẹ nhõm bắn thủng cặp mắt của hắn. Vừa rồi cùng Liễu Vô Tà giãy giụa một phen, chân lung ngư vương kỳ thực không còn bao nhiêu khí lực. Điều này khiến biết vận thành công được như ý, thời kỳ toàn thịnh, chân lung ngư vương muốn đánh lén hắn, gần như không có khả năng. Liễu Vô Tà thu hồi độc đằng, một cái tung xạ, cơ thể về tới trên mặt đất, lúc này tế ra thôn thiên thánh đỉnh, đem chân lung ngư vương thu vào độc giới bên trong. Khi chân lung ngư vương tiến vào hồ nước bên trong độc giới, Liễu Vô Tà lúc này mới thở dài một hơi. Chân lung ngư vương mặc dù bị thương, một khi toàn lực phản công, đầy đủ bọn họ uống một bầu, làm không cẩn thận chính là lưỡng bại câu thương. Biết Vận cảm giác cả người rơi vào trong sương mù. Ngô sư đệ trước mắt, nàng là triệt để xem không hiểu. Sư đệ, ngươi, Biết Vận không biết nên nói cái gì. Sư đệ rõ ràng là độc tu, vì sao lại có thể hóa thân thánh long? Điều này nói thật không qua. Một người rất khó nắm giữ hai loại thể chất, nhất là độc tu cùng thánh long thân thể, giữa hai bên thế nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Sư đệ có việc khó nói, còn xin sư tỷ thứ lỗi. Liễu Vô Tà biết Biết Vận muốn hỏi cái gì, hắn bây giờ còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Sư đệ quá lo lắng, ta không phải là ý tứ này, vừa rồi gây ra động tĩnh quá lớn, ta lo lắng có độc tu khác phát hiện nơi đây, chúng ta có muốn rời đi nơi này không? Biết Vận ra hiệu Ngô Tà không cần lo lắng, nàng chỉ là chấn kinh mà thôi, đến nỗi bí mật trên người sư đệ, cũng không có hứng thú biết. Liễu Vô Tà tự nhiên biết Biết Vận là người nào, bằng không thì hắn cũng sẽ không cùng đối phương hợp tác. Chân lung cá một đực một cái, vừa rồi chúng ta câu lên tới là giống cái chân lung ngư vương. Còn một đầu, chúng ta tranh thủ cùng nhau câu lên, quỷ kim mắt một mực chú ý tình huống dưới đáy nước. Hắn câu con chân lung ngư vương cái lên, con chân lung ngư vương được cấp tốc từ dưới đáy nước thoát ra. Bất luận là hình thể, hay là kích thước, đều lớn hơn con chân lung ngư vương cái ước chừng nửa vòng. Nhìn không sai biệt lắm có hơn 1000 cân, đây mới thật sự là chân lung ngư vương, tựa như một tôn cự long dưới đáy nước, rầm rầm. Hồ nước bốn phía, nổi lên sóng lớn kinh thiên, một tòa bọt nước cao 3 trượng, đánh về phía Liễu Vô Tà và Biết Vận, con chân lung ngư vương được nổi giận, muốn Liễu Vô Tà nhanh chóng thả con chân lung ngư vương vừa rồi. Sư đệ, đầu chân lung ngư vương này rõ ràng mạnh mẽ hơn đầu kia vừa rồi. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, Biết Vận lo lắng không phải không có lý, vẻn vẹn một cái vẫy đuôi, liền cuốn lên sóng lớn cao 1000 trượng, thực lực của đầu chân lung ngư vương này, chỉ sợ có thể so với hư thánh cấp bậc, không thử một chút làm sao biết. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà toát ra vẻ kiên định, một đầu chân lung ngư vương, chắc chắn không đủ cho hai người bọn họ luyện hóa, huống hồ đầu vừa rồi câu lên vẫn là giống cái, không thích hợp cho Liễu Vô Tà hấp thu. Liễu Vô Tà treo huyết nhục, độc đằng lần nữa trở lại đáy nước, con chân lung ngư vương được to lớn nhìn thấy độc đằng. Không chần chờ chút nào, lúc này cắn, hắn muốn lôi Liễu Vô Tà xuống nước, chỉ có như vậy mới có thể giết chết tên nhân loại kia. Đến trên lục địa, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, chắc chắn không phải đối thủ của nhân loại. Chỉ có đem nhân loại kéo đến trong nước mới có thể nhất kích chí mạng, sức mạnh khiến người ta hít thở không thông, xuyên thấu qua độc đằng thẩm thấu đến trong cơ thể Liễu Vô Tà, khiến toàn thân Liễu Vô Tà không nhịn được run rẩy, lực đạo thật là mạnh. Dù là Liễu Vô Tà sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khi đối mặt với con chân lung ngư vương đực vẫn là bị khiếp sợ, sức mạnh ước chừng tăng lên nhiều gấp đôi. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Liễu Vô Tà liền bị kéo đến bên hồ, thực lực của con chân lung ngư vương này quá mạnh mẽ, hóa thân thánh long cũng chưa chắc có cơ hội đem hắn câu đi lên. Sự tình có chút khó giải quyết, thông qua lực đạo phản hồi trên cánh tay, trên mặt Liễu Vô Tà toát ra vẻ mặt ngưng trọng, sư đệ, ta có thể để độc ô thánh tháp giúp ngươi một tay. Biết Vận thu hết biểu tình trên mặt Liễu Vô Tà vào mắt. Không lo độc ô thánh tháp bị tiết lộ, trước mắt quan trọng hơn vẫn là thu lấy chân lung ngư vương. Vậy thì cảm ơn sư tỷ, có độc ô thánh tháp tương trợ, phần thắng của Liễu Vô Tà càng lớn, giống như vừa rồi, lần nữa hóa thân thánh long thân thể, thét dài một tiếng, thân thể không ngừng kéo lên. Rất mau tới giữa không trung, Biết Vận lúc này tế độc ô thánh tháp ra, quấn ở phía trên độc đằng, tạo thành quán tính mãnh liệt, khiến cơ thể Liễu Vô Tà buông lỏng, thân thể đột nhiên kéo lên, chân lung ngư vương đang muốn phát lực, cơ thể không bị khống chế, cư nhiên bị độc ô thánh tháp mang ra mặt nước. Nhân loại, ngươi quá hèn hạ, chân lung ngư vương miệng nói tiếng người, nhân loại quá hèn hạ, thậm chí ngay cả pháp bảo cấp hư thánh đều tế ra tới. Độc ô thánh tháp thời kỳ toàn thịnh, có thể so với sự tồn tại của á thánh khí, mặc dù rất xuống, cũng có thể so với hư thánh khí, chỉ là thực lực của Biết Vận quá yếu, không cách nào kích phát lực lượng chân chính của độc ô thánh tháp. Phần lớn thời gian, chỉ có thể lợi dụng độc ô thánh tháp để tu luyện. Bằng không thì đối mặt với đệ tử độc hạt giáo, cũng không đến nỗi phải đào tẩu. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, độc ô thánh tháp lại cường đại đến thế. Thừa dịp chân lung ngư vương cơ hội thở dốc, Liễu Vô Tà lại phát lực. Độc thánh tháp chỉ là lợi dụng quán tính đem chân lung ngư vương lôi ra mặt nước, sau đó vẫn phải dựa vào chính hắn. Đến trên mặt nước, sức mạnh của chân lung ngư vương rõ ràng không bằng vừa rồi. Liễu Vô Tà điều động tất cả sức mạnh trong cơ thể, hội tụ thành dòng lũ sắt thép, có thể thành công hay không thì ở lần hành động này, chân lung ngư vương ý thức được không ổn, muốn phun độc đằng trong miệng ra, lại phát hiện độc đằng tựa như một đạo cự câu, một mực câu ở thân thể hắn, bất luận hắn giãy giụa thế nào, đều không thể thoát khỏi khống chế của độc đằng. Lên cho ta, cơ thể Liễu Vô Tà lần nữa biến lớn, một chút xíu vết máu từ lỗ chân lông của hắn tràn ra. Đây là triệt để liều mạng. Có chân lung ngư vương, không chỉ có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh bát trọng, còn có thể lợi dụng độc hồn trong túi độc để thức tỉnh độc nguyên thần của mình. Về sau điều khiển độc đằng càng là thuận buồm xuôi gió. Dùng nguyên thần khác điều khiển độc đằng, chắc chắn không bằng độc nguyên thần. Lần này lôi kéo, chừng 100.000 cân cự lực, Liễu Vô Tà không lo nỗi đau đớn trên thân thể truyền đến. Thành bại nhất cử ở chỗ này, theo tiếng gầm giận dữ của Liễu Vô Tà, Trần Lung Ngư Vương bị lôi ra khỏi mặt nước, dán chặt lấy mặt nước không ngừng xuyên thẳng qua, muốn thoát khỏi khống chế của Liễu Vô Tà. Ngươi tới ta đi, Liễu Vô Tà và Trần Lung Ngư Vương giằng co, mỗi khi Trần Lung Ngư Vương sắp đến bên bờ, liền sẽ truyền đến một cỗ quái lực, cơ thể lại trở về hồ nước trung ương, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thánh huyền khí trong cơ thể Liễu Vô Tà không kiên trì được bao lâu. Động tĩnh lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, không chỉ kinh động đến độc thú, đồng dạng kinh động đến độc tu khác cách đó mấy ngàn dặm. Cho là ở đây phát hiện bảo vật, đang theo nơi đây chạy đến, Liễu Vô Tà tự nhiên biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cắn chặt răng, điều động phách lôi thần thể quyết, lại là một cỗ năng lượng mới rót vào thể nội, khiến toàn thân Liễu Vô Tà quấn quanh thánh lôi chi lực kinh khủng. Ta ngược lại muốn nhìn, là lực lượng của ngươi lớn, hay là sức mạnh của ta lớn? Số lớn máu tươi tràn ra từ miệng Liễu Vô Tà, cưỡng ép điều động nhiều sức mạnh như vậy, khiến nhục thân hắn tiếp cận sụp đổ. Tiếp tục như vậy, nhục thân sẽ chia năm xẻ bảy. Đứng một bên, gương mặt biết vận lo lắng, lại không giúp được gì. Trần Lung Ngư Vương quá cường đại, độc thánh tháp tiếp tục vọt tới độc đằng không có nhiều ý nghĩa. Sẽ hình thành phản chấn lực lượng, sẽ kéo Liễu Vô Tà cùng nhau vào đáy hồ. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính Liễu Vô Tà, nếu không địch lại, chỉ có thể từ bỏ, đến miếng thịt mỡ trước miệng. Liễu Vô Tà cũng không muốn từ bỏ như vậy, cho dù là liều nửa cái mạng, cũng muốn đem đầu Trần Lung Ngư Vương này đoạt tới tay. Tần suất giãy giụa của Trần Lung Ngư Vương kém xa vừa rồi, lực lượng của hắn cũng đang từ từ tiêu thất, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm thấy áp lực trên người giảm bớt không ít. Chương 4270, luyện hóa độc hồn. Liễu Vô Tà nghiền ép tia sức mạnh cuối cùng, vảy rồng trên tầng ngoài cơ thể phát ra kim quang cổ quái. Giống, một tiếng giống to, kim sắc thánh long xoay quanh phía chân trời. Đem con Trần Lung Ngư Vương được thể lực chống đỡ hết nổi kéo từ trên mặt nước lên, cưỡng ép kéo tới trên lục địa, biết vận sớm đã chờ đợi từ lâu, trước tiên tế ra đòn sát thủ, con Trần Lung Ngư Vương được sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi, không còn tinh lực dư thừa để đối phó biết vận, lúc này mới bị nhất kích chí mạng, lấy thực lực của biết vận, muốn đánh giết con Trần Lung Ngư Vương được, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Siêu, Liễu Vô Tà trở về trên mặt đất, thu hồi Trần Lung Ngư Vương, ánh mắt nhìn về phía biết vận, có người theo bên này chạy đến, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà cướp đến trên không, nhìn thấy có ba đạo nhân ảnh đang theo bên này chạy đến. Một người trong đó khí tức cực mạnh, ít nhất cũng là nửa bước hư thánh cường giả, lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, đừng nói đối mặt nửa bước hư thánh, liền xem như chủ thần tam tứ trọng, cũng đủ để diệt bọn hắn. Âm cương cùng rời cương đã dùng để đối phó quỷ nhãn linh trùng. Lúc này Liễu Vô Tà, ngoại trừ ba kiếm phù, cũng không còn thủ đoạn bảo mệnh nào khác, biết vẫn bất quá sơ cấp chủ thần cảnh, mặc dù có độc ô thánh tháp, đối mặt cao cấp chủ thần cảnh cũng không có phần thắng quá lớn, biện pháp tốt nhất là trước tiên tránh né mũi nhọn, rời khỏi nơi này, ta biết một chỗ có thể tránh được cảm giác của bọn hắn. Biết vận nói xong, mang theo Liễu Vô Tà hướng bên trái lao đi, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, hai người nhanh như điện chớp, chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, liền biến mất không dấu vết, chờ đến lúc ba tên tu sĩ kia đến nơi này, đã là sau nửa canh giờ. Trần Lung Ngư khí tức, Trần Lung Ngư Vương bị Liễu Vô Tà thu vào Thái Hoang Thánh Giới, nhưng Trần Lung Ngư khí tức vẫn còn. Liếc mắt liền có thể nhận ra, các ngươi mau nhìn, đây là lân phiến của Trần Lung Ngư Vương. Một tên tu sĩ ngồi xổm người xuống, nhặt từ trên mặt đất một mảnh lân phiến lớn chừng bàn tay. Chỉ có Trần Lung Ngư Vương mới có thể sinh ra lân phiến lớn như vậy. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể làm đến lớn như thế Trần Lung Ngư Vương. Ba tên tu sĩ thực lực không tầm thường, ngoại trừ tên nửa bước hư thánh cảnh kia, hai người khác cũng là cao cấp chủ thần cảnh, thực lực rất mạnh, người hẳn là còn chưa đi xa. Chúng ta xem xét bốn phía, ba người chia ba phương hướng. Lần theo khí tức dọc theo đường truy tìm Liễu Vô Tà cùng biết vận. Bên kia là rừng hoa, trong không khí tràn ngập hương vị độc hoa, có thể che kín khí tức lưu lại trên người chúng ta. Như vậy bọn hắn liền không cách nào khóa chặt chúng ta. Biết vận chỉ hướng phía trước mảng lớn rừng hoa, nói với Liễu Vô Tà, biện pháp này không tệ. Liễu Vô Tà vội vàng gật đầu, bọn hắn một đường lao nhanh, khí tức lưu lại trong thể nội rất khó xóa đi, nơi này lại là độc vực, khí tức của nhân loại quá rõ ràng, nếu như tại thiên vực, bọn hắn muốn bắt được khí tức không phải dễ dàng như vậy. Dán sát lấy rừng hoa mà đi, số lượng lớn phấn hoa giống như sương mù, đem hai người bao phủ, thành công che giấu khí tức trên người hai người. Xuyên qua rừng hoa, biết vận lần nữa thay đổi con đường, đợi đến lúc ba tên tu sĩ kia đuổi tới rừng hoa. Khí tức của Liễu Vô Tà đã hoàn toàn biến mất, đáng chết, cư nhiên để bọn hắn chạy thoát. Từ khí tức đến xem, một người là sơ cấp chủ thần, một người bất quá sinh kiếp cảnh. Tên nửa bước hư thánh cường giả tức giận nói, chúng ta chia nhau đuổi theo. Nói xong, ba người lần nữa tản ra, cũng không biết trôi qua bao lâu, biết vận đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện đại lượng núi đá lởm chởm, chúng ta tạm thời an toàn, Biết Vận đâm đầu thẳng vào trong núi đá lởm chởm, khu vực này ngoại trừ độc thú, độc rừng tương đối ít, chỉ cần giấu đi, dưới tình huống bình thường, không ai có thể phát hiện ra bọn hắn. Thật vất vả tìm được một chỗ sơn động có thể chứa người, hai người trực tiếp ẩn giấu vào trong, may mắn mượn nhờ rừng hoa nhiễu loạn khí tức, bằng không thì rất khó thoát khỏi sự truy sát của bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng luyện hóa chân lung ngư vương, sớm ngày đột phá tu vi. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, muốn sinh tồn tiếp tại độc vực, chỉ có thể không ngừng tăng cao tu vi. Chúng ta tiến vào độc ô thánh tháp, như vậy khi đột phá, khí tức sẽ không lộ ra ngoài, cho dù có người đi ngang qua nơi đây, cũng không cảm giác được chúng ta. Biết Vận tế ra độc ô thánh tháp, mở ra cấm chế phía trên, khí tức của độc ô thánh tháp cùng độc vực giống nhau y hệt. Rất gần gũi, hòa làm một thể với độc giới, trừ phi là á thánh cường giả, mới có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Liễu Vô Tà đem hai đầu chân lung ngư vương cùng những con cá chân lung phổ thông khác tế ra, thả xuống trên mặt đất, dựa theo ước định trước, chúng ta mỗi người một nửa số cá chân lung này, Liễu Vô Tà nói với Biết Vận, nếu đã nói chuyện, hắn nhất định sẽ giữ lời hứa. Sư đệ, những con cá chân lung này hầu như đều là do ngươi thả câu. Ta không có giúp gì nhiều, mặc dù chúng ta đã ước định, nhưng ta không thể lấy nhiều như vậy. Hay là như vậy, con chân lung ngư vương giống cái này về ta, những con khác đều thuộc về ngươi. Ngươi thấy sao? Biết Vận khoát tay áo, trong lòng nàng rất rõ ràng, mặc dù chính mình bỏ ra khá nhiều công sức, so với sư đệ, cái công sức thêm chút này không tính là gì. Hai người lại tranh chấp nửa ngày, Biết Vận nhất quyết không chịu nhận, Liễu Vô Tà đành phải thôi. Đem những con cá chân lung phổ thông thu vào độc giới, để cho chúng tự do sinh sôi, mấy vạn năm sau lại có chân lung ngư vương mới. Sư đệ, mặc dù giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng sư tỷ vẫn hết sức cảm tạ, có đầu chân lung ngư vương này, độc của ta lĩnh hội triệt để thức tỉnh, sư tỷ sẽ nhớ kỹ ân tình này. Sư tỷ không nói lời khách khí, về sau sư đệ có bất kỳ phân phó nào, sư tỷ muôn lần chết không chối từ. Thương lượng xong, Biết Vận vẫn trịnh trọng nói với Liễu Vô Tà, về sau có chỗ nào làm phiền sư tỷ, sư đệ chắc chắn sẽ không khách khí. Liễu Vô Tà cảm giác được, Biết Vận thật sự cảm kích hắn, nàng thôn phệ độc thể, đình trệ quá nhiều năm, lại không thể tấn thăng, tu vi rất khó có biến chuyển lớn, đối với nàng, ân tình này giống như tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Hai người khách sáo một hồi, trở về khu vực riêng, Liễu Vô Tà phải chuẩn bị luyện hóa chân lung ngư vương giống đực. Phía trước đã ăn không ít cá chân lung, tiếp tục luyện hóa cá chân lung phổ thông không còn ý nghĩa gì. Có ba kiếm phù trong tay, Liễu Vô Tà không sợ chút nào, có thể yên tâm bế quan, khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trước tiên chữa trị tổn thương trong cơ thể và khôi phục tinh khí thần. Thu lấy chân lung ngư vương, để nhục thân của hắn chịu tổn thương không nhỏ, cần nghỉ ngơi 1-2 ngày, thời gian bên trong độc ô thánh tháp trôi qua cực kỳ chậm chạp. Liễu Vô Tà cũng không vội, trong chớp mắt, 2 ngày đã qua trong độc ô thánh tháp, tinh khí thần của hai người đạt đến trạng thái tốt nhất. Tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, ném chân lung ngư vương giống được vào, hỗn độn thánh hỏa bắt đầu nung khô, khí tức thái cổ kinh khủng từ trong cơ thể chân lung ngư vương tràn ra. Khiến thân thể Liễu Vô Tà chấn động, thật là khí tức thái cổ khủng khiếp, bên trong còn ẩn chứa một số ít pháp tắc thái cổ. Liễu Vô Tà thầm giật mình, pháp tắc thái cổ cứng rắn vô cùng, hỗn độn thánh hỏa luyện hóa một thời gian, chỉ là cậy mở tầng ngoài của chân lung ngư vương, ngay cả lân phiến cũng không luyện hóa được. Một bên khác, Biết Vận đang thôn phệ độc thể, bắt đầu thôn phệ tinh hoa trong cơ thể chân lung ngư vương. Cũng là khí tức thái cổ và pháp tắc thái cổ số lượng lớn. Liễu Vô Tà không vội, nhiệm vụ của hắn là lấy ra túi độc trong bụng chân lung ngư vương. Bên trong ẩn chứa độc hồn, chân lung ngư vương dù chết, độc hồn trong túi độc vẫn tồn tại, có năng lực công kích, nếu làm tổn thương đến chính mình, sẽ được không bù mất. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, lân phiến phía trên chân lung ngư vương mới dần dần phân giải. Phá vỡ phòng ngự tầng ngoài của chân lung ngư vương, Liễu Vô Tà tế ra độc đằng, đâm vào trong cơ thể chân lung ngư vương, rất mau tìm đến vị trí của túi độc, một túi độc to bằng quả dưa hấu lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Túi độc lớn thật, Liễu Vô Tà kinh hãi nói. Phía trước săn giết những con cá chân lung kia, túi độc lớn nhất cũng chỉ bằng nắm đấm trẻ con, độc đằng vừa đâm vào, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra. Một đạo hư ảnh chân lung ngư vương chiếm cứ trước mặt Liễu Vô Tà. Đây là độc hồn trong túi độc, muốn thủ hộ túi độc, chỉ cần túi độc còn, chân lung ngư vương có thể phục sinh. Hừ, bản thể chết rồi, độc hồn còn dám làm càn. Liễu Vô Tà lạnh lùng, để độc đằng đâm vào túi độc, hấp thu chất lỏng bên trong, ba con độc linh trong độc đằng vẫn không ngừng chém giết. Không ai làm gì được ai, sau khi số lượng lớn nọc độc đi vào, ba con độc linh ngừng chém giết, điên cuồng thôn phệ nọc độc này, thôn phệ càng nhiều, độc linh trưởng thành càng nhanh, chỉ trong chốc lát, ba con độc linh trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhanh nhất là độc linh này được Liễu Vô Tà lấy từ trong một con độc thú. Độc thú phối hợp độc linh rất hiếm thấy, trước kia gặp phải huyết độc quỷ lang là một loại trong số đó. Phun ra huyết trùng thực chất là một loại độc linh, Liễu Vô Tà không quản, tùy ý bọn chúng chém giết. Ý thức của y đi tới trong túi độc, thử luyện hóa độc hồn mới là tinh hoa trong túi độc, chỉ cần luyện hóa được, có hy vọng lớn thức tỉnh đệ bát nguyên thần. Trước kia Nóng Nhĩ Mạn Lan từng nói, trước chủ thần cảnh, đản sinh càng nhiều nguyên thần, tiềm lực càng lớn, nếu đủ 9 đại nguyên thần, sẽ siêu việt hoang cổ thiên kiêu, thiên vực bây giờ, có thể sinh ra 3 năm nguyên thần đã là nghịch thiên. Mấy trăm vạn năm không ai vượt quá 7 nguyên thần, phẩm chất nguyên thần thiên hình vạn trạng, mỗi người thức tỉnh nguyên thần cũng khác biệt, Liễu Vô Tà nắm giữ mấy nguyên thần lớn, năng lực cũng khác nhau, nguyên thần thứ hai gia trì lực công kích, đệ tam nguyên thần khống chế lực phòng ngự, đệ tứ nguyên thần tương đối đặc thù, đệ ngũ nguyên thần chủ yếu công kích hồn lực, đệ lục nguyên thần tu luyện niệm thần bảo điển, đệ thất nguyên thần dựa vào năng lượng đấu hồn trùng có thể khống chế tâm trí. Cũng có tu sĩ thức tỉnh kiếm đạo nguyên thần, khí chi nguyên thần, phù chi nguyên thần, thậm chí có tu sĩ thức tỉnh thú loại nguyên thần, bất luận thức tỉnh loại hình nguyên thần nào, nhân thể tối đa chỉ dung nạp 9 đại nguyên thần, đó là cực hạn, độc hồn cảm giác được sự tồn tại của Liễu Vô Tà. Cấp tốc phản kích, độc hồn kinh khủng theo ý thức của Liễu Vô Tà, nhanh chóng ăn mòn vào hồn hải, Liễu Vô Tà không ngờ độc hồn lại công kích sắc bén như vậy. Chưa kịp phản ứng, độc hồn đã giết đến bên trong hồn hải, may mắn y đã sớm chuẩn bị, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Độc hồn tuy mạnh, nguyên thần của y không yếu, trừ đệ tứ nguyên thần, các nguyên thần khác đồng loạt ra tay, Liễu Vô Tà muốn luyện hóa độc hồn, thức tỉnh độc nguyên thần, quá trình có thể thống khổ, thậm chí có nguy hiểm. Chương 4271, đệ bát nguyên thần. Độc hồn vô hình vô chất, lại có thể dễ dàng thẩm thấu vào hồn hải của Liễu Vô Tà. Huyễn hóa ra một tôn hư ảnh chân lung ngư vương cực lớn. Huyết bồn đại khẩu mở ra, hung hăng cắn xuống đệ nhất nguyên thần. Đệ nhất nguyên thần là bản mệnh nguyên thần của Liễu Vô Tà. Nếu bị ăn, lục đại nguyên thần khác sẽ chịu ảnh hưởng. Nhẹ thì hôn mê, nặng thì hóa ngốc. Liễu Vô Tà sao có thể để độc hồn được như ý? Điều động sức mạnh đệ ngũ nguyên thần, mỗi nguyên thần thức tỉnh hồn hoàn, lực phòng ngự cực mạnh. Độc hồn muốn ăn mòn không dễ. Một cỗ hồn lực mênh mông từ sâu trong đệ ngũ nguyên thần bao phủ, huyễn hóa ra toan nghê thần thú. Cảnh tượng đột ngột khiến hư ảnh chân lung ngư vương hết hồn. Ai ngờ trong hồn hải của Liễu Vô Tà có thứ khủng bố như vậy. Toan nghê thần thú vỗ móng hung hăng, hư ảnh chân lung ngư vừa hình thành đã tán loạn, không chịu nổi công kích của toan nghê thần thú. Liễu Vô Tà dù tu vi thấp, nhưng nguyên thần và nhục thân khác với người thường, không sợ độc hồn cấp cao chủ thần cảnh, luyện hóa, không chần chờ, luyện hóa độc hồn, gió lốc cuồng bạo tàn phá trong hồn hải. Liễu Vô Tà cảm nhận rõ hồn hải thức tỉnh đệ bát tọa nguyên thần. Hư ảnh chân lung ngư vương lại ngưng tụ, định phản kháng, lại bị toan nghê thần thú đập tan. Cứ như vậy, độc hồn chân lung ngư vương càng yếu, năng lượng liên tục bị Liễu Vô Tà hấp thu, hồn lực kinh khủng liên tục tuôn về đệ bát nguyên thần. Chốc lát một tòa nguyên thần đen như mực lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Dù vẫn là hình thái hư ảo, tin không lâu sẽ hoàn toàn hình thành. Một nơi khác, biết vận luyện hóa độc hồn, là thôn phệ độc thể, đối mặt công kích độc hồn, nhanh chóng thôn phệ hết, sinh ra độc nguyên thần, độc tu sinh ra độc hồn, có tiềm năng thành thánh, chỉ cần không chết yểu, biết vận đột phá hư thánh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Độc thánh mà nàng thôn phệ trước kia là đỉnh cấp á thánh cường giả, từng danh chấn thiên vực, độc hồn lực lượng suy yếu liên tục, thần đỉnh thôn thiên phân giải chân lung ngư vương, khí thái cổ mênh mông phát ra tiếng nổ đinh tai. Liễu Vô Tà vừa hấp thu độc hồn, vừa luyện hóa khí thái cổ, không chậm trễ, thêm môi trường đặc biệt trong độc ô thánh tháp, giúp y tu luyện hiệu quả. Tin cá chân lung xuất hiện lan đến tai tu sĩ khác. Nhiều tu sĩ chạy tới hồ, dù cố gắng thế nào, họ không câu được cá chân lung, tức giận la hét, độc hồn liên tục vặn vẹo, giãy giụa cuối cùng, các nguyên thần khác nhiễm khí độc trở nên ỉu xìu, chỉ khi luyện hóa độc hồn, thức tỉnh đệ bát nguyên thần mới xoa dịu tổn thương độc hồn với nguyên thần khác. Ngày ngày trôi qua, ngoại vi độc quật, đông đảo cường giả canh giữ, thời gian này có mấy chục độc tu vào độc quật, một số tu sĩ gan lớn thử vào độc vực, trong đó có á thánh cường giả, khi vào độc vực, họ phát hiện bất ổn và lập tức quay lại, lui nhanh thì không tổn thương căn cơ, lui chậm thì thể nội bị khí độc xâm chiếm, phải tìm thánh dược mới giải độc, bằng không mỗi ngày sẽ chịu nỗi khổ phệ độc, từ đó không ai dám xâm nhập độc vực. Các ngươi mau nhìn, cửa vào độc quật dường như co rút lại một vòng, những cường giả canh giữ ở ngoại vi độc quật kia đột nhiên phát giác có điều không thích hợp. Cửa ra vào độc quật thế mà co rút lại một vòng, mang ý nghĩa độc quật sắp đóng lại, nếu không thể đi ra trước khi độc quật đóng lại, đoán chừng sẽ bị nhốt ở bên trong. Ai cũng không biết lần tiếp theo độc quật mở ra là khi nào. Xem tình hình, còn có thể kiên trì 1-2 tháng. Những cường giả này nghị luận ầm ĩ, khó chịu nhất vẫn là Tôn Đỉnh, cùng với người của Đường gia, Cung gia, bọn hắn đã điều tra rất lâu, mảy may tin tức về Liễu Vô Tà cũng không có. Sau khi hắn gia nhập vào Thái Hòa Môn, liền hư không tiêu thất, bọn hắn chỉ biết Liễu Vô Tà gia nhập Túy Phong, đến nỗi sự tình sau này, lại hoàn toàn không biết. Trong lúc đó, bọn hắn mua chuộc một ít đệ tử, muốn đi vào Túy Phong kiểm tra tình huống, kết quả bị Dư Vân Mạnh ngăn cản, tông chủ lại ra lệnh, ngoại trừ ngoại môn đệ tử khác không được đến gần Túy Phong. Dư Vân Mạch ở ngoại môn xem như người nổi bật, ngoại môn đệ tử tầm thường căn bản không làm gì được bọn họ. Đêm nay, hai đạo bóng người lén lén lút lút thành công tránh được 10 người của Dư Vân Mạch, thành công xâm nhập chủ phong, điều tra tung tích của Liễu Vô Tà. Sư huynh, tông chủ hạ lệnh không được nội môn đệ tử tiến vào Túy Phong. Chúng ta tùy tiện xông tới, nếu để tông chủ biết, khẳng định sẽ trị tội chúng ta. Một người áo đen nhỏ giọng nói, sợ cái gì, bà mụ điên kia lúc này đang ngủ ngon, nếu thật đụng phải Liễu Vô Tà, chúng ta giết là xong. Phía bên phải, tên quần áo đen kia trong đôi mắt toát ra vẻ hung ác. Hai người nói xong, tựa như quỷ mị, rất nhanh mò tới xây đỉnh núi, hướng tới gian phòng Liễu Vô Tà cư trú. Ngay khi bọn hắn chạm vào sân của Liễu Vô Tà, một đạo cái bóng lôi thôi rơi xuống phía sau bọn họ. Hai tên người áo đen không hề hay biết, đẩy cửa phòng ra, bên trong một mảnh đen kịt, Liễu Vô Tà không có ở đây. Kỳ quái, Liễu Vô Tà không ở Túy Phong, kiểm tra chung quanh một phen, phát hiện trong phòng đã gần một tháng không có người ở. Chúng ta mau rời đi, đem tin tức truyền ra, Liễu Vô Tà không có ở Thái Hòa Môn, tên quần áo đen có tu vi khá cao lúc này nói. Ngay khi bọn hắn xoay người, nhìn thấy một tấm mặt quỷ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Dọa đến thân thể hai người mềm nhũn, suýt nữa ngất đi, siêu, lôi thôi nữ tử túm lấy cơ thể hai người, cấp tốc biến mất ở Túy Phong, ai cũng không biết đi nơi nào, một chỗ hoang vu trong dãy núi. Lôi thôi nữ tử đem hai người bỏ xuống, mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, đập choáng váng, ngươi là ai? Hai tên người áo đen nhìn thấy lôi thôi nữ tử, dọa đến toàn thân phát run, bọn hắn hẳn là đoán được thân phận cô gái, chỉ là không xác định, theo lý thuyết, nàng vẫn còn đang ngủ say mới đúng, lúc này ý thức sao lại thanh tỉnh, ai bảo các ngươi lai Túy Phong? Thanh âm cô gái băng lãnh, sát ý vô hình khiến hai tên người áo đen sợ đến tiểu ra quần. Ai mà không biết, Túy Phong phong chủ trước kia thế nhưng là nữ ma đầu. Giết người không chớp mắt, ngươi không nên đang mê man sao? Người áo đen phía bên phải nói lắp bắp, lôi thôi nữ tử không ai khác, chính là sư tôn tiện nghi của Liễu Vô Tà. Trung U, thần hồn của nàng xuất hiện vấn đề, cách mấy ngày mới có thể thanh tỉnh một hồi, phần lớn thời gian đều là say, quá hợp chuông phóng xuất ra quá hợp thần tủy, kinh động đến toàn bộ Thái Hòa Môn, tự nhiên cũng bao gồm Trung U, lúc đó nàng đến quảng trường, đã hấp thu không ít quá hợp thần tủy, trong đó vài tên trưởng lão càng là tại chỗ đột phá cảnh giới. Quá hợp thần tủy là bảo vật cực kỳ chân quý, có công hiệu mở rộng thần hồn, Trung U hấp thu một bộ phận quá hợp thần tủy, ý thức liền thanh tỉnh hơn không ít. Về sau mang theo Liễu Vô Tà trở lại Túy Phong, mặc dù vẫn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ý thức so với trước đó rõ ràng hơn một chút. Hơn nữa mỗi sáng sớm tỉnh lại thời gian càng ngày càng dài. Chuyện này đối với nàng mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, muốn triệt để chữa trị, không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thực, Liễu Vô Tà tu luyện ở Túy Phong một tháng kia, Trung U vẫn luôn nhìn trong mắt, để tránh quấy rầy Liễu Vô Tà tu luyện, chỉ có thể một mực giả bộ hồ đồ, chẳng ai ngờ rằng lại có kẻ không biết điều ban đêm xông vào Túy Phong. Cái này mới đưa hai người bắt ra. Chúng ta cũng không biết, có người cho chúng ta một nhóm lớn tài nguyên, lại cùng chúng ta ký kết khế ước, chúng ta không dám vi phạm, lúc này mới ban đêm xông vào Túy Phong, chúng ta tội đáng chết vạn lần, xin Trung Phong chủ bỏ qua cho chúng ta. Hai tên người áo đen lúc này quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Trung U U. Trung U U mặt không biểu tình, nàng đối với mấy chuyện này không có hứng thú, những năm tháng ngơ ngơ ngác ngác, rất nhiều chuyện kỳ thực nàng nhớ không rõ lắm, chỉ biết Túy Phong là địa phương của nàng, không cho phép bất luận kẻ nào dương oai. Đồ đệ của ta không có trở về, ta sẽ không giết các ngươi. Trung U U vung tay lên, hai tên người áo đen hư không tiêu thất, phảng phất chưa từng xuất hiện. Hai người này rõ ràng là hướng về phía đệ tử của nàng. Một số việc, giao cho đệ tử làm là được. Nàng mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh một canh giờ, rất nhanh lại lâm vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Hết thảy chuyện này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Tông môn lại có người để mắt tới hắn. Toàn nghề thần thú không ngừng công kích. Chân lung ngư vương độc hồn rất khó thành hình, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà thu hoạch. Hồn hải chỗ sâu, đệ bát nguyên thần càng ngày càng rõ ràng, bộ dáng như cá mà không phải cá, giống người mà không phải người, thập phần cổ quái, càng cổ quái là, phía trên nguyên thần còn có bóng dáng độc đằng, quả thực khiến Liễu Vô Tà giật mình, độc đằng đã trở thành một phần của thân thể hắn, dung nhập một bộ phận vào đệ bát nguyên thần, cũng là chuyện đương nhiên, về sau mượn nhờ đệ bát nguyên thần, điều khiển độc đằng càng thêm tùy tâm sở dục, không giống như lúc trước, chỉ có thể dựa vào ý thức điều khiển, không có độc hồn kiềm chế. Độc đằng hấp thu độc dịch trong túi độc tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy ngày, độc đằng vai u thịt bắp hơn trước kia gấp đôi, tính bền dẻo tăng lên gấp mấy lần. Sau một hồi chém giết, ba con độc linh cuối cùng sống sót lại là độc nham tinh chi linh. Quả thực khiến hắn hơi kinh ngạc, theo phỏng đoán của Liễu Vô Tà, cuối cùng sống sót hẳn là độc thú linh mới đúng, không để ý tới nó, dù sao hắn còn muốn thu phục càng nhiều độc linh, mãi đến khi độc linh chi vương sinh ra mới dừng tay. Độc đằng đã thức tỉnh độc hồn, dung nhập độc linh chi vương. uy lực độc đằng sẽ tăng vọt, rất có thể đạt đến đỉnh cấp chủ thần khí, thậm chí siêu việt kỳ môn đao. Đến khi tia độc hồn cuối cùng tiêu thất, đệ bát nguyên thần triệt để thức tỉnh, một luồng độc chi thần vận cuồng bạo tuôn ra bốn phía. Biết Vận đang tu luyện bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt không dám tin nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bọn hắn cùng nhau tu luyện, nàng vẫn đang khổ sở dây dưa với độc hồn. Ngô Tà sư đệ đã luyện hóa độc hồn, rất tốt. Sau khi đệ bát nguyên thần sinh ra, ý thức của ta, hồn lực viễn siêu trước kia, càng kinh khủng là có độc nguyên thần, tại độc vực càng như cá gặp nước. Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc nói, độc nguyên thần khẽ động, một luồng khí độc kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, tràn ngập phương viên mấy trăm trượng. Không cần chiến đấu, chỉ dựa vào những độc chất này đã có thể hạ độc chết hợp đạo cảnh, khiến chủ thần cảnh tránh né mũi nhọn, nên luyện hóa thân thể chân lung ngư vương, sớm ngày đột phá đến sinh kiếp cảnh bát trọng, thức tỉnh đệ bát nguyên thần. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ luyện hóa chân lung ngư vương. Chương 4272, sinh kiếp cảnh bát trọng. Sau khi luyện hóa độc hồn, đối với hết thảy trong cơ thể chân lung ngư vương, Liễu Vô Tà rõ như lòng bàn tay, luyện hóa càng thêm thuận buồm xuôi gió, chân lung ngư vương không ngừng phân giải, thái cổ chi khí trong thể nội giống như sóng lớn mãnh liệt, hội tụ thành bụi trần màu vàng sẫm, tuôn về phía Thái Hoang Thánh Giới. Đây chính là thái cổ thế giới sao? Liễu Vô Tà ý thức đi tới Thái Hoang Thánh Giới, có thể rõ ràng phát giác Thái Hoang Thánh Giới đang không ngừng tấn thăng. Bây giờ Thái Hoang Thánh Giới và Tam Vực bên trong không khác nhau mấy. Luận về quy tắc chi lực, kém xa Thượng Vực. Sau khi hấp thu thái cổ chi khí, thiên địa thánh thì trong Thái Hoang Thánh Giới nhanh chóng kéo lên, mơ hồ có xu hướng sánh ngang Thượng Vực. Nếu có thể tiến hóa thành thái cổ thế giới, đó sẽ cường đại đến mức nào? Ngoại trừ thái cổ chi khí màu vàng sẫm, đi kèm theo đó là thái cổ pháp tắc kinh khủng, mỗi một đạo tráng kiện vô cùng, giống như cầu long, hung hăng đập về phía Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, thái cổ pháp tắc nặng như vạn tấn, dù là tan vỡ thái cổ pháp tắc cũng đủ để nghiền nát quy tắc chi lực của thiên vực. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình lúc này. Hắn chỉ biết đến thái cổ thời kỳ, chứ không tự mình trải qua, nhưng chân lung cá vẫn tồn tại từ thái cổ thời kỳ, cho nên thể nội bảo lưu pháp tắc thái cổ hoàn chỉnh. Thái Hoang Thánh Giới bắt đầu gào thét, tất cả thế giới đại tiểu cũng đang hấp thu thái cổ chi lực, hoàn thiện quy tắc thiên địa của mình. Độc đằng vẫn tiếp tục hấp thu, độc dịch trong túi độc chỉ còn lại khoảng 1/3. Toàn thân độc đằng xanh biếc, thoạt nhìn không giống độc đằng, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mỗi một cây gai, mỗi một đốt dây leo đều tự nhiên, độc đằng thần diệu như vậy khiến Liễu Vô Tà không biết nên hình dung như thế nào. Hắn biết độc đằng hấp thu nọc độc sẽ nghênh đón tiến hóa, chỉ là không ngờ tới tiến hóa thành dạng này. Nhục thân chân lung ngư vương vẫn không ngừng phân giải, Liễu Vô Tà lúc này điều động thái cổ pháp tắc rèn luyện nhục thân của mình, lần này có thể câu được chân lung ngư vương. May mắn nhờ có thánh long thân thể, hắn vô cùng rõ ràng lợi ích mà nhục thân cường đại mang lại. Mỗi tấc huyết nhục trên toàn thân đều tham lam hấp thu thái cổ chi khí và thái cổ pháp tắc, mỗi một khiếu huyệt vui mừng nhảy nhót, ngay cả huyết dịch trong thể nội cũng hoan hô cổ vũ. Thánh long thân thể đề thăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, diễn hóa theo hướng thái cổ thánh long thân thể. Liễu Vô Tà chỉ hấp thu hoang cổ thánh long chi khí, muốn tiến hóa thành thái cổ thánh long thân thể còn một chặng đường dài. Thánh long thời thái cổ mạnh hơn hoang cổ gấp mấy lần, theo tốc độ vận chuyển của Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ngày càng nhanh, đại môn sinh kiếp cảnh bát trọng cuối cùng chậm rãi hiện ra. Thần đỉnh trong thôn thiên chảy xuôi chất lỏng vô tận, mỗi một giọt giống như tinh hà sáng chói, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ đen kịt. Địa ngục thánh điện rất lâu rồi chưa xuất hiện, chỉ khi hấp thu đồ vật địa ngục thánh điện mới tiếp tục trưởng thành, đột phá. Không chần chờ chút nào, điều động thái cổ chi khí hung hăng xông tới đại môn sinh kiếp cảnh bát trọng. Ầm ầm, khí lực cường hoành chấn động khiến độc ô thánh tháp không ngừng lắc lư. Biết Vận lần nữa mở hai con ngươi, có thể cảm nhận rõ sự kinh hãi và khó hiểu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Sư đệ trước mặt và nàng chênh lệch khoảng một đại cảnh giới, vì sao khí tức tỏa ra lại hơn nàng nhiều như vậy? Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Biết Vận dựa vào thôn phệ độc thể tu luyện, thua xa thôn thiên thánh đỉnh của Liễu Vô Tà. Khoảnh khắc đột phá, trận pháp trong độc ô thánh tháp nhanh chóng mở ra, điên cuồng đánh cắp thiên địa tinh khí trong độc vực. Đối với tu sĩ bình thường, thiên địa tinh khí trong độc vực giống như độc dược chí mạng, nhưng với độc tu, đây chính là vật đại bổ. Thôn thiên thần đỉnh có thể luyện hóa vạn vật trong thiên địa. Sau khi thiên địa tinh khí độc chất này đi vào, nhanh chóng bị hỗn độn thánh hỏa luyện hóa, khí thế vẫn tiếp tục kéo lên. Không chỉ là cảnh giới đột phá, nhục thân cũng nghênh đón thay đổi. Theo phỏng đoán của Liễu Vô Tà, lực lượng thân thể hắn đã có thể so với chủ thần tam trọng cảnh. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, tu vi, cảnh giới và nhục thân của hắn đã được đề thăng nhiều như vậy. Năng lượng trong cơ thể chân lung ngư vương vẫn chưa tiêu thất hoàn toàn. Liễu Vô Tà đem thái cổ chi khí và quy tắc chi lực còn sót lại dung nhập vào các tiểu thế giới khác. Thay đổi lớn nhất là yêu giới và long giới. Chân lung ngư vương vừa có huyết mạch yêu tộc, vừa có huyết mạch long tộc. Trong độc ô thánh tháp thoáng chốc đã qua hơn 10 ngày. Bên ngoài mới trôi qua một ngày, sau khi số lớn tu sĩ đến hồ nước, cuối cùng chỉ bắt được rải rác mấy con chân lung cá. Còn dẫn phát huyết chiến, Liễu Vô Tà tốn 5-6 ngày để thành công vững chắc cảnh giới. Khí lưu quanh thân nhấp nhô, khí độc tràn ra, lúc này Liễu Vô Tà không khác gì một độc tu. Sau khi giao tiếp với đệ bát nguyên thần, khí độc bốn phía nhanh chóng biến mất không dấu vết. Từ xưa đến nay, độc tu rất khó kiêm tu pháp quyết khác. Liễu Vô Tà hoàn toàn là một ngoại lệ, vừa có thể tu luyện độc thuật, vừa có thể tu luyện các pháp môn khác. Biết vận đã sớm nhìn ra sư đệ tiểu trước mặt thật không đơn giản. Khi thả câu chân lung ngư vương, điều động thánh huyền khí bên trong hoàn toàn không có chút khí độc nào. Liễu Vô Tà đứng lên, một luồng khí thế cuồng bá bao phủ bốn phía. Lúc này, Biết vận cũng lui ra khỏi tu luyện, nàng thành công đột phá đến chủ thần cảnh tam trọng, thực lực tăng vọt, chúc mừng sư đệ thức tỉnh độc thần. Sau khi đứng lên, ánh mắt Biết vận nhìn về phía Liễu Vô Tà tràn đầy kiêng kỵ. Không biết vì sao, tu vi của nàng rõ ràng cao hơn đối phương, nhưng đối mặt khí thế quanh thân Ngô Tà, lại không sinh nổi ý niệm phản kháng. Cùng vui cùng vui, Liễu Vô Tà chúc mừng theo. Biết vận không chỉ thức tỉnh độc thần, còn triệt để hoàn thiện độc thể, từ nay về sau sẽ nhất phi trùng thiên. Ngô sư đệ, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Biết vận nhìn vào mặt Liễu Vô Tà, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nóng vội. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày ở cùng sư đệ, nàng không chỉ đột phá tu vi mà còn hoàn thiện độc thể. Rất rõ ràng sư đệ trước mắt nắm giữ đại khí vận, hợp tác với hắn chắc chắn không lỗ. Tiếp tục tìm kiếm bảo vật, tranh thủ đột phá hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà không giấu giếm, đừng nhìn hắn đột phá đến sinh kiếp cảnh bát trọng, đối mặt chủ thần cảnh vẫn không có phần thắng. Chỉ khi đột phá đến hợp đạo cảnh, đối mặt chủ thần cảnh mới có sức đánh một trận. Càng quan trọng hơn, đột phá đến hợp đạo cảnh mang ý nghĩa hắn có thể tu luyện chân chính thánh huyền thuật. Cái gọi là hợp đạo là đem tự thân đủ loại đạo pháp toàn bộ dung hợp. Tu luyện đạo pháp càng nhiều, thời điểm dung hợp càng khó khăn, bởi vì có chút đạo pháp giữa lẫn nhau không kiêm dung, chỉ có thể bỏ qua một dạng, hoặc từ bỏ hợp đạo. Tu luyện dễ dàng, nhưng muốn bỏ qua cũng không đơn giản, kẻ nhẹ dẫn đến đạo pháp thiếu hụt, kẻ nặng trực tiếp khiến đạo tâm tổn hại, đạo pháp đã dung nhập cốt tủy, muốn từ bỏ cũng không dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà tu luyện đạo pháp đếm không hết, trong đó đạo pháp tương xung càng nhiều không kể xiết, cho nên Liễu Vô Tà muốn tích lũy thật nhiều nội tình mới dám xung kích hợp đạo cảnh. Sư tỷ biết một nơi, hẳn là có thể giúp ngươi. Biết vận trầm tư phút chốc, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra. Sư tỷ có lời gì không ngại nói thẳng. Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ. Ngươi nghe qua Cốt Ma Hải sao? Biết vận chậm rãi phun ra ba chữ. Liễu Vô Tà lắc đầu, gia nhập Thái Hòa môn sau đọc qua không ít sách vở. Phần lớn là sách phổ thông, những vật nồng cốt kia, Dư Vân Mạnh cũng không lấy được, chỉ có những đệ tử cao cấp mới có tư cách đọc. Kỳ thực độc vực cũng không phải lần đầu tiên mở ra. Mấy chục vạn năm trước độc thánh tới một lần, toàn bộ thiên vực người biết càng thêm ít, trước kia lão tổ có thể tấn thăng Á Thánh cùng Cốt Ma Hải có quan hệ mật thiết. Biết vận không giấu giếm, đem tin tức mình biết chia sẻ cho Liễu Vô Tà. Ý ngươi là để chúng ta đi tới Cốt Ma Hải. Liễu Vô Tà nghe ra ý tứ trong giọng nói của Biết Vận. Điều khiến hắn khiếp sợ là độc vực không phải lần đầu tiên mở ra. Chỉ là rất nhiều người ở thiên vực không biết thôi. Khó trách Biết Vận đối với hoàn cảnh bên trong độc vực hết sức quen thuộc. Lúc này mới nhẹ nhõm thoát khỏi ba người kia truy sát. Cốt Ma Hải cách chúng ta rất xa, muốn đến đó cũng không dễ dàng. Trước kia độc thánh lão tổ cũng là cửu tử nhất sinh mới tìm được Cốt Ma Hải sở tại. Ta một mình đi tới quá nguy hiểm, không biết sư đệ có hứng thú cùng nhau đi tới không? Biết vận nói nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là muốn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, nếu hợp tác thì phải cùng nhau hưởng tin tức, cho ta suy nghĩ một chút. Liễu Vô Tà không trực tiếp đáp ứng, hắn có thể nghe được từ lời nói của Biết vận rằng trong Cốt Ma Hải ẩn chứa rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đường đi hung hiểm, có thể an toàn đến hay không vẫn là ẩn số, nói cho ta một chút, Cốt Ma Hải đến cùng cất giấu cái gì, có đáng giá để ta mạo hiểm thử một lần không? Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào mặt Biết vận, lợi ích lớn hơn phong hiểm thì đáng giá thử một lần. Nếu lợi ích quá thấp, hắn không muốn lấy thân mạo hiểm, hoạt động ở ngoại vi, tìm kiếm độc linh, hoàn thiện độc đằng, hắn sẽ thỏa mãn. Cốt Ma Hải chính là giải đất trung tâm của độc vực. Tất cả độc vật dựa vào Cốt Ma Hải mà sinh tồn. Bên trong dựng dục ra cổ lão độc chi thánh nguyên, đừng nói độc tu hấp thu, liền xem như tu sĩ tầm thường, hấp thu độc chi thánh nguyên đều có thể trở thành một đời độc thánh. Biết vận đem tin tức mình biết toàn bộ nói ra, kỳ thực tin tức lão tổ lưu lại hết sức có hạn. Cốt Ma Hải to lớn vô cùng, với tu vi năm đó của lão tổ chỉ có thể hoạt động tại ngoại vi Cốt Ma Hải. Độc thánh trước kia vận khí bạo tăng, tại biên giới Cốt Ma Hải trích được một quả cực kỳ hiếm thấy. Lúc này mới hoàn thiện độc thể của mình, vì sau này thành tựu Á Thánh đúc căn cơ. Nghe được độc chi thánh nguyên, Liễu Vô Tà lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn bây giờ hấp thu cũng là độc chi bản nguyên, phẩm chất của độc chi thánh nguyên so với độc chi bản nguyên cao hơn. Chỉ có thánh nhân mới có thể hấp thu luyện hóa, bán thánh cảnh muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn thì phải hấp thu thánh nguyên chi lực. Phóng nhãn cả vực, thánh nguyên chi lực ít ỏi, những cường giả đỉnh cấp còn lại trên vực hiện giờ đều đã sống mấy chục vạn năm. Trước khi thiên vực phân liệt, bọn hắn đã siêu việt bán thánh cảnh, kể từ khi thiên vực phân liệt, trong trời đất lại không tồn tại nào siêu việt bán thánh. Trừ phi bọn hắn có thể tìm được thánh nguyên chi lực. Thánh nguyên là đá đặt chân thông hướng thánh nhân, chỉ có nhận được thánh nguyên tẩy lễ mới có thể bước vào bước cực kỳ trọng yếu đó. Bán thánh cũng chỉ vẻn vẹn nửa chân bước vào cánh cửa thánh nhân, không coi là thánh nhân chân chính. Nếu hắn có thể thu được thánh nguyên chi lực, mang ý nghĩa hắn có xác suất rất lớn siêu việt bán thánh. Liễu Vô Tà chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, với tu vi hiện tại của hắn, coi như gặp thánh nguyên chi lực cũng không cách nào tu phục. Càng không nói đến luyện hóa, đã có cơ hội, khẳng định phải đi mạo hiểm thử một lần, dù cho không chiếm được thánh nguyên chi lực, nếu có thể thu được một chút bảo vật chân quý, vẫn có cơ hội rất lớn xung kích hợp đạo cảnh. Các vị đẹp trai ném cái phiếu thôi, nhớ lật đến trang cuối cùng điểm một cái thúc canh a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.